ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1327, bảo vệ quân thành lập, trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 26 tháng 7, Tô Tầm mang theo Chu Tinh Tinh cùng Tam Thúc cùng Chu Đại Phúc đại quân ra Thượng Hải Thành. Đồng thời còn có hơn 500 đinh lực lấy chiêu công danh nghĩa chiêu lính chia thành tốp nhỏ ra khỏi thành. Mọi người tại Thượng Hải ngoài thành 10 dặm tập hợp. Ngày 28 tháng 7, đã tới Hắc Hổ Trại. Trở lại trại bên trong về sau, phát hiện Chu Tinh Tinh mời chào thôn dân cùng thu nạp các nơi hội binh chung gần ngàn người. Tăng thêm Tô Tầm mang về hơn 500 người, cùng nguyên bản hơn 100 người. Đúng lúc là một đoàn. Tô Tầm cùng Chu Văn Lệ điện thoại câu thông, để Chu Tinh Tinh cùng hiện đại Hồng Công đặc dị công năng người đồng thời phát công mở ra xác định vị trí xuyên qua thời không thông đạo. Đem quân trang cùng vũ khí trang bị toàn bộ thông qua xuyên qua thời không thông đạo đưa tới. Còn có đại pháo, mặc dù phi cơ xe tăng không có cách nào làm đến, nhưng có thể làm đến chuyên môn đánh phi cơ xe tăng pháo A, nhìn xem những cái kia phòng không pháo cao xạ. Thời đại này thổ dân đều bị sợ ngây người. Cái đồ chơi này gọi pháo. Vậy bọn hắn trước kia gặp gọi thiêu hỏa côn sao? Sau đó liền là chỉnh quân huấn luyện. Tất cả mọi người rực rỡ hẳn lên. Mặc vào đức thức quân trang. Nhân thủ một khẩu AK-74. Như là Liên Xô tội phạm. Cái đoàn này cơ bản vũ khí liền là AK-74. Còn trang bị thập niên 90 kiểu mới nhất nặng nhẹ súng máy chung hơn 300 rất. Chuyên môn gây dựng một cái súng máy doanh. Các loại đại pháo 50 môn. Đơn binh pháo gần trăm. Đạn pháo 7.000 phát. Chuyên môn gây dựng cái pháo doanh. Cái gì súng phun lửa A, súng phóng tên lửa A, chống tăng địa lôi A, đây đều là nhất định phải có. Số lượng kính viễn vọng. Không cần mạng lưới cùng tuyến đường liền có thể đối thoại máy bộ đàm. Các loại thời đại này vi phạm lệnh cấm thuốc chữa thương. Toàn bộ đều là cái gì cần có đều có. Tô Tầm cảm thấy mình dám cứng rắn một sư. Ngày mùng 7 tháng 8. Trời cao mây nhạt. 1.800 tên lính chật ních đất trống. Trong đó đại bộ phận đều là hội binh. Trải qua Chu Tinh Tinh một lần nữa huấn luyện sau rất dễ dàng liền thích ứng. Cho nên cái này miễn cưỡng xem như chi chân chính quân đội. Các huynh đệ, chúng ta là cái gì? Là thổ phỉ. Nhưng qua hôm nay, chúng ta cũng không phải là thổ phỉ. Chúng ta là bảo cảnh an dân đánh quỷ tử đại anh hùng. Quảng cáo, quỷ tử đã đánh tới. Không ra 5 ngày, quỷ tử cùng quân đội của chúng ta liền sẽ đến chiến trường. Thượng Hải sẽ lâm vào chiến hỏa, lâm vào hỗn loạn. Chúng ta Brotherhood bị tàn sát. Chúng ta Sistershood, dâm. Chúng ta lương thực, tiền của chúng ta. Chúng ta hết thảy đều sẽ bị bọn này vạn ác đông doanh tàn nhẫn cường đạo cướp đi. Chúng ta có thể để cho bọn hắn đã được như nguyện sao? Tô Tầm thân mang một bộ thân sắc giáo quan phục. Hất lên áo da đen. Hai tay chống lấy một thanh gươm chỉ huy. Đứng tại lâm thời dựng trên đài cao cho nghiêm trọng phát biểu. Không thể, không thể, không thể. Tất cả mọi người là gân cổ gào thét. Đặc biệt là những cái kia hội binh. Đều nghĩ đến báo thù. Bọn hắn biết Tô Tầm nói không sai. Quỷ tử hoàn toàn chính xác đã một đường hướng Thượng Hải bên này đánh tới. Bằng không bọn hắn như thế nào lại biến thành hội binh đâu. Sang sảng, Tô Tầm gươm chỉ huy ra khỏi vỏ. Chỉ xéo lấy bầu trời. Từ giờ trở đi, ta tuyên bố, thành lập Thượng Hải bảo vệ quân. Bảo vệ Thượng Hải, tử chiến không lùi. Bảo vệ Thượng Hải. Tử chiến không lùi, bảo vệ Thượng Hải, tử chiến không lùi, bảo vệ Thượng Hải, tử chiến không lùi. Binh sĩ thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, coi như nguyên bản có sợ hãi. Nhưng ở dạng này bầu không khí cùng hoàn cảnh dưới, cũng đã nhiệt huyết sông lên đầu. Liền cùng Tô Tầm khi còn bé nhìn kháng nhật kịch thời điểm đồng dạng. Trông thấy nhiệt huyết chỗ. Hận không thể lúc ấy liền lao ra bắt cái đảo quốc người đánh một trận tơi bời. Liệt nhật chiếu sáng gươm chỉ huy. Quang ảnh bao phủ Tô Tầm. Như là thần linh giáng lâm nhân gian. Tất cả mọi người đều có. Xuất chinh. Tô Tầm xoay người lên một thớt bạch mã. Trong bộ đội ngựa đều là đinh lực đưa tới. Một cây bảo vệ quân đại kỳ chính thức dựng thẳng lên. Đón ngày mùa hè gió mát bay phất phới. Tô Tầm cần phải làm là chiếm lĩnh Thượng Hải. Thủ vững đến viện quân đến. Chỉ cần tiến thành nổ súng. Vậy thì có liên tục không ngừng nguồn mộ lính có thể bổ sung. Chờ Tùng Hỗ hội chiến chính thức lúc bắt đầu. Hoàn toàn có thể cùng viện quân đánh cái nội ứng ngoại hợp. Trong thành đảo quốc trú quân cũng không nhiều. Đại bộ phận đều tại số 76. Một phần nhỏ tại Tô Giới. Một đầu Tô Châu sông ngăn cách hai thế giới. Tô Châu sông một bên khác liền là Tô Giới. Tô Giới không phải là chiến khu. Cho dù là Tô Tầm cũng sẽ không xung kích Tô Giới. Bởi vì hắn có thể đi thẳng một mạch. Nhưng cho thế giới này mang tới phiền phức liền lớn. Cho nên như không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là tuyệt đối sẽ không xung kích Tô Giới. Liền cùng Tám Bách kia bộ phim đồng dạng. Tại Tô Châu sông một bờ khác cùng quân Nhật giao thủ. 1.800 người đêm tối đi gấp. Tại khoảng 10 giờ đêm rốt cục đã tới Thượng Hải thị bên ngoài. Hiện tại bố trí nhiệm vụ. Chu Tinh Tinh, người mang một danh phụ trách giải quyết số 76 người. Đại quân người phụ trách an dân. Nhị danh phụ trách chiếm trước kho quân dụng. Tam danh phụ trách. Trước khi trời sáng chúng ta chính thức tiếp quản Thượng Hải thành. Ở ngoài thành, Tô Tầm lấy ra một tờ bản đồ, phân biệt ở phía trên vẽ lên mấy cái điểm, sau đó đảo mắt mấy cái doanh trưởng. Riêng phần mình nhiệm vụ đều rõ chưa? Minh bạch, vậy thì tốt, hiện tại đối đồng hồ. Sau 5 phút hành động, Tô Tầm nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Sau 5 phút, các huynh đệ, cùng ta xông lên A, Tô Tầm một ngựa đi đầu. Phóng tới Nhật Khấu trận địa. Bởi vì biết tổng chiến trường tại Thượng Hải, cho nên bên này Nhật Khấu chú quân đã chúc tốt công sự phòng ngự. Xông lên A, các huynh đệ. Xông, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Công kích ra, địch tập, tiếng gào thét, súng pháo âm thanh xen lẫn. Tô Tầm ôm một cái súng máy đối Nhật Khấu trận địa bắn phá. Sức giật ở trên người hắn căn bản lại không tồn tại. Ép tới cực kỳ ổn. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Nhật Khấu dùng đều là một phát súng trường. Liền là đánh một phát súng liền lên một chút thân cái chủng loại kia. Mà bảo vệ quân tất cả đều là súng tự động. Chụp lấy cò súng hoàn toàn có thể làm súng máy dùng. Quảng cáo, AK-74 mỗi phút đồng hồ xạ tốc 650 phát. Nhật Khấu súng trường một phút đồng hồ cho ăn bể bụng mới mấy phát. Cho nên Nhật Khấu trực tiếp bị đè lên đánh. Ngay cả hoàn thủ thời cơ đều không có. Trực tiếp bị vô tình cắt cỏ. Đáng chết. Chi người kia quân đội vì sao lại có nhiều như vậy súng tiểu liên. Nhiều như vậy súng máy. Chi quân đội này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Lập tức gửi điện thoại. A, tư lệnh quan các hạ. Chúng ta bị không rõ bộ đội tập kích. Đối phương một thứ đại khái đoàn toàn bộ trang bị súng máy. Ta không có nói sai. Thật là tất cả đều là súng máy A, ầm ầm. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Kháng kháng kháng. Cùng súng tự động thanh âm so ra. Nhật Khấu súng trường thanh âm lộ ra đơn bạc đến làm cho người đáng thương. Các huynh đệ, không lưu người sống. Giết. Tô Tầm bưng súng máy giết mắt đỏ. Như là ma thần hàng thế. Họng súng không ngừng tỏa ra hỏa hoa. Trận chiến đấu này liền có chút qua loa kết thúc. Từ bắt đầu đến kết thúc không vượt qua 5 phút đồng hồ. Nhật Khấu lấy hy sinh 300 người đại giới cống hiến ra bọn hắn sửa xong tuyến đầu trận địa cho bảo vệ quân. Tô Tầm đối loại này khẳng khái hành vi không phản bác được. Chỉ có súng giết tất cả tù binh cho chuyện tỏ tâm ý, chiến hậu thống kê chiến tổn. Bảo vệ quân thế mà chỉ chết 8 người. Có 2 cái vẫn là trọng thương bất trị. Nhiều người đánh người ít. Lại là hỏa lực trên hoàn toàn áp chế. Cái này thương vong trình độ Tô Tầm cũng còn cảm thấy nặng. Nhật Khấu, 3K, cái này miệng nó là tiếng người sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.